Người của sáu nước tìm hắn cũng không phải bí mật, ai cũng biết chuyện này, nhưng không ai tin vào câu chuyện hoang đường của hắn. Chỉ là chuyện mà hắn làm ra không hề để lại bất cứ sai lầm nào để người ta nắm thóp, hoặc có thể lấy ra làm chứng cứ để nói chuyện. Mạnh Tuyên hử lạnh. Sự việc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trong lòng người tự biết rõ. Cung Lâm Sách vội hò một tiếng. Người muốn công đạo gì? Ngư Hưu Đạo đáp. Mọi người đều biết binh quyền của kinh thành đang nằm trong tay ai. Có thể xuất động chú quân kinh thành vây công như vậy, lại còn vận dụng rất nhiều thiên kiếm phù. Ở kinh thành này, ngoại trừ Thương Kiến Hùng, ta nghĩ cũng chẳng còn người nào khác. Ta muốn có người thay thế vị trí của hôn quân này. Long Hưu hỏi. Thế người muốn ai thay thế? Ngư Hưu Đạo đáp. Dung Thân Vương vì đại yến mà dốc hết tâm huyết, lập được công lao hãn mã, năng lực quân chính còn mạnh hơn so với Thương Kiến Hùng không biết bao nhiêu lần, lại là hoàng tộc Thương Thị, không ai thích hợp ngồi vị trí này hơn ngài ấy. Ta biết Ngư Hưu Đạo thế nào cũng đẩy Thương Triều Tông thượng vị. Long Hưu cười lạnh. Chuyện này không thể được. Bọn họ không thể nào để cho người của Ngư Hưu Đạo nắm nước yến trong tay được. Bây giờ bọn họ đã không thể khống chế hắn, làm gì có chuyện tạo không gian lớn hơn cho hắn phát triển chứ? Trước khi vấn đề Nam Châu còn chưa được giải quyết, có thể ngăn được bao nhiêu thì ngăn. Cùng Lâm Sách cau mày cũng cảm thấy Ngư Hưu Đạo hơi nóng vội. Ngư Hưu Đạo nói, công nhiên sát hại đệ tử ba đại phái, lại còn cử ba đại phái đi giải quyết. Chẳng lẽ cứ xem như chuyện này chưa từng xảy ra? Còn có sứ đoàn của sáu nước nữa. Việc này quá lớn, không cho bọn họ một câu trả lời hài lòng, sợ là sáu nước sẽ không bỏ qua. Long Hưu nói, việc này không đến phiên người làm chủ, tự chúng ta sẽ xử lý. Ngư Hưu Đạo buông kiếm trong tay xuống, đá mấy viên đá dưới chân. Không đến phiên ta làm chủ, nhưng lại có người cứ liên tục ra tay với ta, dạy mãi không sửa. Có thể nghĩ, nếu lần này ta nhẹ nhàng cho qua, tất sẽ có lần sau. Ba vị trưởng môn cứ khăng khăng phải như vậy, ta không dám không nghe theo. Nhưng cục tức này ta thật sự nuốt không trôi. Trên đời này không có đạo lý bị đánh mà không hoàn thủ. Tuy ngữ khí còn cung kính, nhưng trong câu nói đã chứa gai mềm. Khác hẳn với thái độ cẩn thận nịnh nọt ban nãy, đã thay đổi. Thái độ này khiến mấy người không thể chấp nhận được. Mạnh Tuyên bỗng nổi giận. Long Hưu thấy thế, vội giơ tay cản lại. Không để Mạnh Tuyên quá mức, sợ rằng Mạnh Tuyên nói đến tuyệt đường, khiến đôi bên đều không thể xuống đài, sẽ thành tử đấu đến cùng. Bây giờ chưa phải lúc dồn ép đến đường cùng. Mạnh Tuyên biết ý, lời vừa tới mép đã vội ép xuống cổ. Quản Phương Nghi đã thầm hoảng sợ, phát hiện Ngư Hưu Đạo thực sự càng ngày càng lấn lướt người khác. Long Hưu chuyển đề tài. Ngư Hưu Đạo, trước tiên nói rõ ràng chuyện giữa ngươi và Hiểu Nguyệt Các. Rốt cuộc có chuyện gì giữa ngươi và Hiểu Nguyệt Các? Ngư Hưu Đạo, ta hợp tác với Hiểu Nguyệt Các cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Lúc trước ở Sơn Trang Mao Lư là ai đã trắng trợn tấn công, mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Nếu ta không hợp tác với Hiểu Nguyệt Các thì đã chẳng sống được tới giờ. Ai ngờ đến kinh thành rồi, vị kia lại độc ác xuống tay với ta. Thấy hắn luôn miệng kéo câu chuyện về phía Thương Kiến Hùng, Long Hưu không tiếp tục vấn đề này, hỏi tiếp chuyện Hiểu Nguyệt Các. Họ bảo vệ sự an toàn của ngươi, điều kiện chính là mượn quân đội Châu Nam áp chế nước Triệu, trợ giúp họ khởi sự. Mặc kệ trần tướng làm sao, Ngư Hưu Đạo đều nhận. Không sai. Long Hưu, bọn họ khởi binh là muốn thế nào? Ngư Hưu Đạo, hẳn là muốn thay vào chỗ triều đình nước Triệu. Mạnh Tuyền cười lạnh một tiếng. Chuyện cười, chẳng lẽ họ cho rằng triều đình nước Triệu có thể ngoan ngoãn giao thần khí trấn quốc cho họ hay sao? Ngư Hưu Đạo hững hờ ném ra một câu. Thương Kính đã ở trên tay của bọn họ. Thương Kính? Thương Kính mất tích bao lâu nay đang ở trong tay Hiểu Nguyệt Các? Mọi người kinh hãi. Trưởng môn bà đại phái nhìn nhau. Xem ra dã tâm của Hiểu Nguyệt Các đã được nung nấu từ lâu. Bên này vẫn đang lo lắng, không biết Ngư Hưu Đạo có phải người của Hiểu Nguyệt Các hay không. Long Hưu, người không chỉ vận dụng quân đội Châu Nam mà là toàn bộ quân đội nước Yến. Đó không còn là chuyện ân tình nữa. Chẳng lẽ muốn nước Yến ta không công giúp Hiểu Nguyệt Các hay sao? Ngư Hữu Đạo: đương nhiên là không làm không công, đương nhiên phải cho ba đại phái lời giải thích. Tiểu Nguyệt Các đã đồng ý, sau khi sự thành sẽ cắt ra ba châu từ lãnh thổ nước Triệu làm quà cho ba đại phái nước Yến. Chỉ ba châu? Cùng Lấm Sách bất mãn. Mạnh Tuyên: nước Yến ta trả giá lớn như vậy để giúp họ, nước Triệu có 33 châu mà chỉ cho ba châu, tuyệt đối không được. Ngư Hữu Đạo nói: sau khi họ khởi sự, bằng thực lực bản thân họ thì không thể thay thế toàn diện được triều đình nước Triệu. Tự họ cũng biết điều ấy. Vì vậy trong việc này còn có rất nhiều chỗ để thương lượng. Không cần vội. Nói chung hợp tác đôi bên cũng có lợi. Ta sẽ không để nước Yến chịu thiệt, sẽ cho ba vị trưởng môn câu trả lời thỏa đáng. Bằng không, ba vị trưởng môn cũng không dễ tha thứ cho ta. Mạnh Tuyên thầm hừ lạnh nghĩ thầm: sau khi xong chuyện vẫn không tha cho ngươi như thường. Đồng phủ, quản gia Đồng Minh ra ngoài nhìn một chút, phát hiện ngoài cửa bình thường đông như chảy hội. Từ sáng sớm mà hôm nay không có một ai đến thăm hỏi. Cảnh tượng đông đúc đến mức có thể đạp đổ cả cửa mà giờ trở nên vắng ngắt. Xem ra kinh biến tối hôm qua khiến cho không ít người tỉnh táo hơn. Đều là kẻ già đời trong kinh thành, luôn có thể tìm được cách tránh thiệt hại. Không ai là ngu si. Sự việc huyên náo quá lớn, trước khi thấy được kết quả, e rằng sẽ không còn có khách tới. Nếu tướng gia thắng, người không đến tự nhiên sẽ lại chen nhau mà đến, mà mình lại có cớ. Kiểu như biết được tướng gia phải vào cung buổi tối, không có ở nhà vậy. Đồng Minh cười một cái tự giễu, xoay người vào trong. Hậu cung, một số thái giám đang chỉ huy lính cấm quân dọn dẹp phế tích. Ngoài triều đường tụ tập một nhóm đại thần đang xì xào bàn tán, chậm chạp không thấy bắt đầu vào triều. Ai cũng biết tối hôm qua xảy ra chuyện, cho nên không có ai bảo thái giám đi thúc giục. Tin tức ở cấp độ đó, không biết có bao nhiêu người phải lo sợ bất an. Thương Kiến Hùng hiện giờ quả thực không có tâm trạng lâm triều, đang thường nghị công việc khắc phục hậu quả với ba vị trọng thần. Tiền Vũ vội vàng bước nhanh từ bên ngoài vào cấp báo: Bệ hạ, Ngư Hữu Đạo không chết. Cái gì? Quân thần bốn người đều kinh hãi quay đầu lại. Tiền Vũ rầu rĩ nói: bên dưới báo cáo, Ngư Hữu Đạo thoát được một kiếp, đã ẩn thân ngay trong lòng đất, nơi bị vây công. Sau khi trưởng môn ba đại phái đi tới, hắn đột nhiên khoan đất chui lên. Bây giờ hắn đang thương lượng gì đó với ba trưởng môn kia. Thường Kiến Hùng nổi giận quay phát lại, trừng mắt với Đồng Mạch quát mắt: người dở cho quỷ gì vậy? Vận dụng lực lượng lớn như thế mà để tên đó trốn dưới đất, đã dễ dàng thoát được một kiếp. Chẳng lẽ không biết cái gì gọi là sống phải thấy người, chết phải thấy xác hay sao? Ông ta đứng nói chuyện không đau eo. Mục tiêu đã bị đánh tan tành, lửa bốc lên tận trời. Cho dù có thi thể, cũng chẳng ai phân biệt được là ai với ai. Lại nói, người của ba đại phái tới liền khống chế hiện trường, không thể cử người tới hiện trường sục sao, làm sao lục soát? Đương nhiên, chuyện như vậy có thể giải thích với hoàng đế cũng vô dụng. Vào lúc này, hoàng đế sẽ không quan tâm quá trình, chỉ quan tâm kết quả. Đồng Mạch đứng đơ như gỗ, mặt đầy thống khổ. Trốn dưới đất, tránh được một kiếp không phải điều quan trọng, mà từ lúc sứ thần của 6 quốc gia hiện thân ở mục tiêu, ông ta đã nhận ra sự tình phiền phức. Ngư Hữu Đạo rõ ràng đã sớm có phòng bị, chỉ sợ không hẳn có thể làm gì được Ngư Hữu Đạo. Bây giờ quả thật bất hạnh, chuyện lo lắng nhất vẫn phát sinh. Cao Kiến Thành và Thương Vĩnh Trung lặng lẽ nhìn nhau. Tối qua vừa xảy ra động tĩnh, bằng vào khứu giác rèn luyện qua nhiều năm đắm chìm trong kinh thành của họ, họ lập tức đoán ra được người trước mắt đã hạ độc thủ với Ngư Hữu Đạo. Lúc trước chỉ là phán đoán, trước mắt là do chính hoàng đế đang tức điên nói toẹt ra. Theo dõi kỹ càng xem chúng có động thái gì. Thương Kiến Hùng quay lại rống lên với Điển Vũ một câu. Sau đó hoàng đế lo lắng đi tới đi lui trong điện. Không nói sứ đoàn của 6 quốc gia, ba đại phái vì chuyện này đã bị giết rất nhiều người. Ông ta không thể không có chút sợ hãi nào. Nếu thật sự ba đại phái muốn giết chết ông ta, quả thực không khác nào bóp chết một con kiến. Tính mạng của ông ta vẫn nằm trong tay ba đại phái. Ông ta biết rõ, bây giờ thế nằm trong tay Ngư Hữu Đạo.